Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234: Hồi quang phản chiếu. Chương 233: Hồi quang phản chiếu trong đêm. Giang Hạo xác định xung quanh không việc gì, liền bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết, hơn một năm góp nhặt, rốt cục nghênh đón viên mãn, chỉ cần hết thảy thuận lợi, hắn liền có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ, tạm thời có thể vượt trên Liễu Tinh Thần. Bất quá đối phương không thể theo lẽ thường cân nhắc, y nguyên cần cẩn thận. Đương nhiên, chân chính cần đề phòng chính là Bạch Dạ. Hai ngày này hắn lại dám định tự thân tình huống. Không chỉ có như thế, các loại lực lượng vận chuyển tất cả đều thử một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp 7 tháng không có xuất hiện. Không phải có thể được đến cuối cùng bảo hộ, chạy không tâm thần, hắn liền bắt đầu toàn lực tấn thăng. Huyết khí cùng linh khí trong thân thể điên cuồng phun trào. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, huyết khí tẩm bổ thân thể, linh khí du tẩu trăm mạch, sau đó tẩm bổ nguyên thần. Đột phá lúc mang theo một chút nhói nhói, bất quá đây là hiện tượng bình thường. Nhẫn nại một lát, Giang Hạo liền cảm giác một cái đại môn bị oanh mở. Lực lượng mới bắt đầu ngưng tụ, cường đại phi thường, tràn ngập sinh cơ, làm lực lượng bình ổn lại. Giang Hạo cảm giác hạ thân thể, nguyên thần trung kỳ, so dự đoán còn muốn thuận lợi. Hắn cảm giác nguyên thần cường đại, có thể để cho tấn thăng trở nên dễ dàng. Thường xuyên nhặt tinh thần bọt khí, cộng thêm có nguyên thần thần thông, để hắn tình huống viễn siêu cái khác nguyên thần. Liễu Tinh Thần tấn thăng nhanh, cũng có thể là bởi vì thôn phệ tàn hồn duyên cớ. Vừa vặn tầm bổ hắn nguyên thần. Còn nữa, hắn hẳn là cũng có thần thông mang theo. Cụ thể khó mà dám định ra tới. Giang Hạo tri thức lượng cũng không quá đủ, không thể nào suy đoán. Nếu như có thể cầm tới Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử tu luyện công pháp, có lẽ có thể suy đoán một hai. Về sau hắn lần nữa nhắm đôi mắt lại, muốn đem còn lại tu vi dùng để củng cố tu vi, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Sáng sớm, Giang Hạo mở ra thần thông tái hiện, về sau lại mở ra tàng linh, tốt thay thế đi trước đó lực lượng, chờ khôi phục tu vi, lại đem hộ oản công kích một lần nữa ghi chép. Thiên đao cũng bị hắn xuất ra uẩn dưỡng. Cả ngày thời gian, hắn đều không có tiến về linh dược viên. Thẳng đến trạng vạng tối mới đi một chuyến, góp nhặt bọt khí, thuận tiện lại kiểm tra xuống xung quanh tình huống, xác định không có vấn đề, hắn mới trở lại viện tử, sau đó mở ra thiên cơ ẩn phù, lần nữa che đậy thiên cơ. Quả nhiên, lại có người đang âm thầm quan sát, theo trên ánh mắt đến xem, tu vi cũng không mạnh, chỉ ít còn chưa đạt tới nguyên thần, bất quá vì không đánh cỏ động rắn, hắn cũng không có đi nhìn trộm những người này. Cảm giác đối phương đều có pháp bảo hộ thể, che giấu khí tức. Hồi lâu sau những người này liền dần dần biến mất. Hẳn là cảm thấy người tại liền tốt. Cáo chi con thỏ ngày mai bản thân đi linh dược viên về sau, Giang Hạo liền tiến vào trong phòng, cẩn thận cảm giác xuống tiểu ly tử hoàn, liền ngồi xếp bằng. Hắn lúc này còn tại uẩn dưỡng thiên đao. Đêm khuya, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Hoàng Sa Giang, Ngư Hạ Thôn, minh nguyệt giữa trời, ngân sắc lụa mỏng từ trên cao rơi xuống, bao lại yên tĩnh thôn trang nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra hai tiếng chó sủa, nhưng là càng nhiều hơn chính là côn trùng kêu to nhỏ giọng. Thôn nơi hẻo lánh, một chỗ tiểu viện vẫn sáng ánh đèn. A bà ta đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến ta đi trong nước cho ngươi cùng A Công bắt cá ăn. Viện tử trong phòng, truyền đến thiếu nữ âm thanh. Tốt, nhanh ngủ đi, ngày mai cái kia không đứng dậy nổi. Hơi có vẻ thanh âm già nua từ trong phòng truyền ra. Bên trong bình tĩnh một hồi, thiếu nữ âm thanh lần nữa truyền đến. A bà ngươi cho ta giảng hải thần cố sự đi. Tốt, cho ngươi giảng, thanh âm mang theo một tia yêu chiều. Sau một hồi, cố sự kết thúc, mà thiếu nữ cũng không tiếp tục mở miệng, tựa hồ ngủ thiếp đi. Về sau ngọn lửa tán đi, lúc này, một thân ảnh tại viện tử xuất hiện, Sự xuất hiện của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chính là chỗ này sao? Giang Hạo mắt nhìn yên tĩnh viện tử, quay người rời đi. Hắn cũng không có quấy rầy bọn hắn ý nghĩ. Đi ra viện tử, hắn nhìn thấy cách đó không xa Trình Sầu đang đào cây. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là không có quấy rầy. Một chút thời gian, Giang Hạo đi vào cực xa phía sau núi, khoanh chân ngồi dưới tàng cây. Bởi vì bản thân mang theo nguy hiểm, hắn muốn xác định thiên cơ ẩn phù phải chăng thật có thể tránh né tất cả mọi người nhìn trộm. Nếu như thất bại, đại khái liền sẽ có người phát giác được hắn. Tốc độ nhanh một chút, liền có nhất định khả năng chạy tới ra tay với hắn. Lúc này hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, vừa có cường địch, có thể giết liền giết. Nếu là quá mạnh, vậy liền kéo dài thời gian 3 cái hô hấp, về Thiên Âm Tông, như thế cũng sẽ không liên lụy Tiểu Ly bọn hắn. Thẳng đến sáng sớm, Giang Hạo cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Tạm thời xem như an toàn, tiến về thôn lúc, hắn vừa vặn nhìn thấy một vị lão già cõng giỏ trúc từ Tiểu Ly nhà ra. Đây là một cái lưng có chút uốn lượn lão nhân, làn da ngăm đen, trên mặt bị nếp nhăn hôn. Nhìn xem hắn, Giang Hạo lông mày cau lại. Về sau hắn đi tới, tiếng bước chân rõ ràng tự nhiên dẫn tới lão giả ghé mắt. Thiếu hiệp là muốn hỏi đường sao? Lão giả có chút lo lắng hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói khẽ, đi ngang qua nơi đây, nghĩ tại bốn phía đi mua sắm. Lão nhân ra là muốn đi làm cái gì? Đào một chút măng, lão giả hồi đáp, cùng một chỗ đi, ta cũng mở mang kiến thức một chút. Giang Hạo ôn hòa nói, gặp đối phương khí độ bất phàm, ăn nói có độ, lão giả biết đối phương nếu là có ác ý, hắn cũng trốn không thoát. Được, sau đó hai người hướng trên núi đi đến, lão nhân ra thân thể cũng không vừa a, nghĩ như thế nào lên núi đào măng đâu. Người trong nhà đâu? Trên đường Giang Hạo hỏi. Lão giả cười khan một tiếng nói, ốm đau hơn nửa tháng, trong nhà tôn nữ một mực nói ta chọn măng ăn ngon, hôm nay cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, cũng có thể xuống giường đi bộ, liền thừa cơ hội này lên núi tìm xem. Lão nhân gia rất thương yêu cháu gái của mình a. Giang Hạo phụ họa nói, chính là nghịch ngợm một chút, bất quá thật là nhu thuận a. Là bảo bối của chúng ta tôn nữ. Lão giả trong giọng nói mang theo một chút yêu chiều. Lão nhân gia nhi nữ đâu? Giang Hạo lại hỏi. Nói lên cái này, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Ai biết được, khả năng không muốn quản chúng ta, cũng có thể là chết ở bên ngoài. Giang Hạo nghe, cảm giác lão giả nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói vẫn là hy vọng nhi nữ còn sống. Cái này không tệ. Lão giả dừng ở một viên măng bên trên, liền định vào tay, ta tới đi, chưa hề làm qua loại sự tình này, một mực cũng nghĩ thử một chút. Giang Hạo tiếp nhận công cụ vừa cười vừa nói, vậy phiền phức thiếu hiệp. Lão giả hơi có chút không có ý tứ, lão nhân gia cảm thấy sống hơn nửa đời người, có tiếc nuối sao? Giang Hạo bên cạnh đào đất vừa hỏi, đương nhiên là có, lão giả cười nói. Nào có người sống không có tiếc nuối. Ta cảm giác ta hơn nửa đời người không phải sống ở hối hận bên trong, chính là sống ở tiếc nuối bên trong, khổ cả một đời a. Giang Hạo mắt nhìn lão giả đầy tay vết chai. Nghe vậy, lão giả tựa ở vừa cười nói, có cái gì có khổ hay không? Đại gia hỏa đều là như thế qua, chính là thỉnh thoảng sẽ hiếu kỳ trong thành đại lão gia trải qua cái gì sinh hoạt. Người nói bọn hắn làm ruộng dùng chính là cái gì quốc? Kim, Giang Hạo hỏi, ha ha, lão giả lớn tiếng cười nói, đại lão gia không trồng ruộng. Giang Hạo mỉm cười, sau đó đem măng đào lên, lại đào một cái, giữ lại tôn nữ của ta về sau ăn. Lão giả nói, Giang Hạo cầm qua giỏ trúc đeo lên, nói, lại đào hai cái đi, ta có không ít thời gian. Nhìn xem lão giả sinh cơ tựa như đang tiến hành sau cùng thiêu đốt, hắn không khỏi thở dài. Hết chương.